Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 234, niệm ngươi vi phạm lần đầu, lấy đó trừng phạt nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu cùng lên, đầy đủ khinh miệt mà Đào Anh Đào tu sĩ cũng bị thành công kích thích lửa giận, đơn đả độc đấu có lẽ không phải là đối thủ của đối phương, nhưng là cái này hiện tại liền đồng loạt ra tay cũng không dám, bọn hắn cũng không cần lại tại Kyoto nơi này sinh sống. Lúc này có vài tiếng giống giận, A Huyền chỉ cảm thấy trong lỗ tai một trận đau, liền đã có người ra tay trước. Hai tên võ giả một trái một phải, phân biệt cầm katana xông về phía trước chạm, đằng sau thì là có võ giả chậm rãi rút ra 10 văn tự thương, lưỡi thương dưới ánh trăng tản mát ra hàn mang, Vệ Uyên bước chân đứng vững, mờ u tay phải chắp sau lưng, thuần túy lấy một trái tay đối địch. Lấy sơn thần ấn tỉ bên trong thần lực thay thế pháp lực, khô sử đã từng hiểu rõ tại tâm, lại không cách nào vận dụng thần thông, so với hắn tưởng tượng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hai thanh katana dùng cực đoan xảo trá góc độ phách chạm, lại như phách chạm đã đến trên núi đá, nhất thời băng liệt. Một tên ninja tại Vệ Uyên phía sau hiện thân, trong tay cầm ngược đoàn kiếm, đâm về Vệ Uyên hậu tâm. Lại đâm cái không, con ngươi thu nhỏ lại, trước mắt năm ngón tay bao phủ bóng tối. Ầm ầm vang rền âm thanh bên trong, Vệ Uyên tay trái chế trụ ninja gương mặt thuận thế xoay tròn, khuấy động gió lớn, chung quanh mấy người bị khuấy động ngã trên mặt đất thành cái lăn đất hồ lô, Vệ Uyên buông ra ninja, bước chân trầm ổn bình tĩnh, từng bước một hướng phía trước. A Huyền mờ mịt nhìn xem một màn này, ở đây ít nhất có mấy chục tên có đảm lượng xuất thủ tu sĩ. Nhưng là chỗ đứng đã quyết định, nhiều nhất chỉ có 3 đến 5 tên tu sĩ đồng thời đối mặt Vệ Uyên. Mà cái này khô mấy người, vốn là không phải là đối thủ của Vệ Uyên. Huống chi hiện tại Vệ Uyên còn điều động thần lực, ngược lại giống như là không ngừng mà chủ động đi lên bị Vệ Uyên thu thập đồng dạng. Lại là mấy tu sĩ bị phất tay áo quét bay ra ngoài, nhưng là người phía sau không nhìn thấy phía trước trạng thái, người phía trước cũng đã tránh lui không kịp, một tên lực sĩ bị chen ở phía trước, đã không có bao nhiêu chiến ý, đang muốn liên tiếp lui về phía sau, ngược lại đụng vào phía sau một người, bị ngăn chặn đường đi. Thấy hoa mắt cái kia gỗ châm buộc tóc đạo nhân đã đứng ở bên cạnh. Lực sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền nổi lên khí lực. Chân đạp đất mặt lúc lên lúc xuống đánh tới hướng Vệ Uyên. Khí thế hùng hồn, nặng nề mà nện ở Vệ Uyên trên thân, lại ngược lại là khuôn mặt vặn vẹo, như là đập trúng một ngọn núi, đạo nhân kia trên mặt thần sắc lại bình tĩnh đạm mạc, thuận tay ống tay áo lật một cái, quét qua cái này ít nhất 300, 500 cân đi lên lực sĩ trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Khí lưu chuyển động liên lụy phía sau tu sĩ, Vệ Uyên tay trái bao phủ tại ống tay áo, bóp một cái pháp quyết cũng lười đang gọi cái gì, trên núi này có cây kịch liệt lắc lư, lá cây vang lên sàn sạt như mưa to, đạo nhân kia phẩy tay áo một cái, chỉ cảm thấy xoáy ra một đạo như cơn lốc gió lốc, mười mấy người trực tiếp bị càn quét trong đó, trùng điệp ném đi, nện ở trên vách tường, bị đánh tan một thân pháp lực. Vệ Uyên tầm mắt không có chút nào gợn sóng, trở tay chế trụ một thanh 10 văn tự thương. Năm ngón tay hơi dùng sức. Chuôi này thương liền triệt để hóa thành bột mịn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa sát 72 loại trong pháp thuật có nuốt đao thủ đoạn, như là thổ diễm, cũng không phải là chỉ có nuốt cái này một loại pháp môn, nó bản ý là liền mềm mại nhất nội tạng đều không e ngại lưỡi đao, nghĩa rộng mà ra, là lấy nhục thân chống cự đao binh tai kiếp thủ đoạn. Thuận tay nắm chặt thân thương, chỉ là chấn động tu sĩ kia gân cốt đều bị chấn động đến tê dại mềm, ngã trên mặt đất. Vệ Uyên ngước mắt nhìn về phía hai bước bên ngoài mậu mộc thanh duyên. Buông tay ra, chuôi này thương rơi trên mặt đất thanh âm thanh thúy. Người nói muốn cùng ta giao thủ, hai tay của hắn lồng tại đạo bào ống tay áo bên trong, khuôn mặt bình thản nhìn xem mậu mộc thanh duyên. Ta cho ngươi cơ hội này, ra chiêu đi, mậu mộc thanh duyên trên mặt biểu lộ xanh một trận đỏ một trận, cuối cùng tựa hồ là mạnh hơn tâm tính cũng không có cách nào chịu đựng giết con cừu nhân ở trước mặt mình dạng này khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay giới đao lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ cùng góc độ xuất thủ. Phật môn lậu tẫn thông, trong lòng lại không Phật kinh chứa đựng 41 phiền não. Gãy tận phiền não, lưỡi đao như là một vòng trăng tròn, đủ để phách chạm sông núi, nháy mắt liền muốn xé rách Vệ Uyên, Vệ Uyên đưa tay, năm ngón tay nắm hợp một quyền đánh vào lưỡi đao một bên, trên bàn tay, sơn thần ấn tỉ chợt lóe lên, chuôi đao kia bị trực tiếp đánh rách tả tơi, mậu mộc thanh duyên sắc mặt xanh đỏ, phun ra máu tươi, lảo đảo lui lại, ngồi ngay đó. Chứng được lậu tẫn thông. Tâm không tạp ngại, không có phiền não, đao pháp cũng không có sơ hở. Cho đến chém ra không minh một đao, nhưng là hiển nhiên, mậu mộc thanh duyên đồng thời không có loại cảnh giới này. Mậu mộc thanh duyên tựa hồ là biết mình hạ tràng, nhắm mắt lại, nói. Ngươi động thủ đi, Vệ Uyên bình tĩnh nhìn xem hắn, cuối cùng thu liễm hai mắt thản nhiên nói. Thôi, ta hôm nay mục đích tới nơi này, không phải là giết người. A Huyền vốn cho là vệ quán chủ sẽ trực tiếp lại thi lạt thủ, không nghĩ tới sắp đến cuối cùng, lại thu tay lại, để tiểu đạo sĩ trong lòng kinh ngạc sau khi, lại chân chính nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay dạng này so với mình nghĩ muốn tốt rất nhiều, thế nhưng là Mậu Mộc Thanh Duyên lại sắc mặt đột biến. Chính hắn trong lòng biết chính mình cùng thần châu âm thầm mâu thuẫn, đối phương tìm tới cửa tuyệt đối có thể lên đối với mình sát tâm, mà nếu như đối phương để cho mình còn sống, chỉ biết đại biểu cho chính mình biết đối mặt so chết càng hỏng bét cục diện. Mậu Mộc Thanh Duyên cắn răng một cái, đáy mắt vẻ hung ác lóe lên. Nắm lên gãy mất một nửa trường đao liền muốn hướng trên cổ mình xóa đi. Lại nghe được một trận kích gió, bàn tay chấn động lại cầm không được đao. Cái kia một ngụm chùa miếu bên trong đời đời truyền lại bảo đao trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Mà Mậu Mộc Thanh Duyên đột nhiên phát giác được thân thể của mình khó mà động đậy, biết đây không phải đạo gia cấm thân chú trực tiếp phong bế thần hồn của mình, gãy mất thần hồn cùng thân thể liên hệ chính là trung thổ võ môn thủ pháp điểm huyệt phong bế mạch môn, để thân thể mất khống chế, điều này đại biểu lấy đối phương muốn để chính mình còn sống. Mậu Mộc Thanh Duyên sắc mặt trắng bệch, Vệ Uyên trong mắt ngữ khí bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bần đạo đến Đông Doanh cũng không phải là vì cố ý lên hấn, chỉ là Mậu Mộc gia vị kia Mậu Mộc Nghĩa Hành, phía trước một đoạn thời gian vụng trộm tiến về Thần Châu tìm tới ta Thái Bình đạo đệ tử, muốn giành ta Trung Nguyên ba động bốn phụ ngọc thư điển tịch cùng, ngấp nghé ta Thần Châu linh mạch. Cho nên, bần đạo có này thứ nhất, một cái là muốn nói cho Mậu Mộc gia chủ, sớm làm bỏ ý niệm này đi. Cái thứ hai chính là biểu đạt một cái ta Thái Bình đạo đối với chuyện này cái nhìn, các vị có thể đi cáo chi chư vị phía sau tông môn cùng lưu phái, bần đạo biết các vị đang ngồi ở đây thế lực sau lưng hẳn là cũng đã từng đối với ta Thái Bình đạo đánh qua tâm tư gì, lần này vừa vặn cùng nhau thông báo một chút. Hai tay của hắn lồng tại ống tay áo bên trong, nhìn chung quanh bốn phía thanh âm dừng một chút, sau đó nói. Hoặc là nói, làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Đây là lần thứ nhất. Đám người không hiểu A Huyền mờ mịt nhưng là đáy lòng không biết tại sao có loại bối rối cảm giác, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, người mặc đạo bào màu xám đạo nhân nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trong khoảnh khắc đó, hai mắt chỗ sâu, sáng lên đại biểu cho Sơn Hải kinh thần tính thuần túy màu vàng. Trong lòng nói nhỏ, hôm nay, xa cách thiên hạ mấy trăm năm Thái Bình bộ tái hiện nhân thế. A, đại khái, thời gian trở lại phía trước Vệ Uyên mới vừa xuất thủ thời điểm, cho tới nay đều ôn dưỡng kiếm khí kiếm thế tám mặt hán kiếm, để ý kiếm phong quét ngang chung quanh về sau trực tiếp phá không mà đi, Đông Doanh là một tòa đảo quốc là tràn ngập giải địa chấn đảo quốc cho nên sơn mạch cũng bởi vậy đặc biệt đất nhiều. Thậm chí có thể nói, những thứ này núi tại phía dưới mặt đất địa mạch là liên tiếp lấy. Tám mặt hán kiếm lấy kiếm khí xé rách phía trước gió. Cơ hồ vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, hướng phía mục đích bay đi. Yamata no Orochi ngồi tại núi Ibuki chỗ cao, cao mày nhìn xem hôm nay bầu trời đêm, hôm nay chính là người kia và hắn thời gian ước định, nhưng là hắn chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không có nhìn thấy cái gọi là pháo hoa, ngược lại là bởi vì hôm nay là lễ hội Bon, khắp nơi đều có pháo hoa đại hội, thấy con mắt đau. Ngay tại hoài nghi mình có phải hay không cho trêu đùa một lần. Yamata no Orochi cảm giác được một cỗ xâm xâm hàn ý, ngay cả mình lân phiến đều phảng phất muốn đứng đấy. Bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy tầm mắt của hắn, nhìn thấy một đạo màu trắng liêu quang cực nhanh lướt qua trời cao, lại cẩn thận đi xem kia là một thanh kiếm, một thanh liền vỏ tám mặt hán kiếm, trên thân kiếm, gió tụ lại, chợt thuận vỏ kiếm quỹ tích hóa thành gió tuyến, bởi vì gió bản thân lưu động, gió tuyến lẫn nhau giao thoa, phảng phất lân giáp. Thanh kiếm này thẳng hướng đảo anh đào tên thứ nhất núi Fugaku mà đi. Yamata no Orochi con ngươi co vào. Trường kiếm lôi kéo gió lớn cùng mây mù cuối cùng lôi cuốn lấy cái này chạy nhanh mà đến mênh mông kiếm khí trùng điệp rơi xuống, mà trọng điểm lại không phải cái này, mà là để Vệ Uyên có thể nhờ vào đó nắm chặt địa mạch lưu động, có thể tại trăm cây em bên ngoài ảnh hưởng đến nơi này. Mộc mạc đạo nhân chân phải cuối cùng nhẹ nhàng đạp xuống. Hai mắt màu vàng thần tính trong nháy mắt hao hết, lấy sơn thần lực lượng làm cơ sở, Vệ Uyên thanh âm dưới đáy lòng chậm rãi rơi xuống. 36 thiên cương thần thông chấn núi, lay đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thời đại thần thoại Sơn Thần quyền hành thi triển thần châu đạo môn đỉnh tiêm thần thông, dù là như thế, Vệ Uyên cũng không có cách nào làm được chân chính chấn núi lay đất nhưng là rất đáng tiếc nơi này vừa lúc là toàn bộ thiên hạ địa mạch không ổn định nhất địa phương, cũng rất đáng tiếc nơi này tên thứ nhất núi là sống lấy núi lửa. Càng đáng tiếc chính là nơi này khoảng cách cái kia một ngọn núi thẳng tắp khoảng cách chỉ là hơn 100 km. Địa mạch là liên tiếp. Yamata no Orochi bỗng nhiên đứng lên, dưới bóng đêm, chuôi kiếm này lôi kéo gió lớn rớt xuống, kiếm khí tiêu tán đi ra, bị gió lớn càn quét hóa thành kiếm phong, khuấy động mây mù, như là một cái trên rộng dưới hẹp to lớn thiết truy tử, hoặc là nói như lôi thần lôi chấn tử binh khí, mang theo phảng phất lôi đình đồng dạng kiếm rít rơi ầm ầm núi Phú Sĩ chủ phong bên trên. Sau đó chính là mặc dù cũng không kịch liệt nhưng là phạm vi bao trùm cực lớn địa chấn. Địa chấn để nguyên bản rất nhiều người đều vô ý thức tránh né đã đến trên đất trống, lâm vào một loại thất kinh cảm xúc bên trong. Ngay tại xuống núi Camo Seira đột nhiên phát giác không đúng, vô ý thức quay đầu, sau đó con người bỗng nhiên co vào thân thể lung lay, suýt nữa té ngã trên đất, bóng đêm đã biến hóa làm liệt diễm nhan sắc, đã ngủ say vượt qua 300 năm liệt diễm sơn thần như vậy khôi phục tại mấy cây xúc thế chấn động về sau, cuồng bạo liệt diễm nhiệt độ cao phun ra ngoài, sau đó hướng phía dưới phun trào xuống tới. Kịch liệt nhiệt độ cao, nương theo lấy bị ném đi ra dung nham núi đá, cùng độ chấn động không cao, lại phạm vi bao trùm cực lớn địa chấn, thanh âm phảng phất lôi đình, dẫn phát rung động dữ dội, Camo Seira sắc mặt trắng bệch. Lại miễn cưỡng an ủi mình, dưới núi Phú Sĩ có còn quân Phú Sĩ ngũ hồ cơ bản không biết mang đến to lớn tai họa, mà lúc này đây, hắn đột nhiên nghe được một tiếng kiếm reo, một đạo bạch quang từ cuồn cuộn hỏa diễm dung nham bên trong bay ra kiếm khí tung hoành. Nguyên bản gió nháy mắt nghịch chuyển, trên đó phù lục lít nha lít nhít chính là thiên cương thần thông, về gió trở lại lửa, dung nham liệt diễm bị gió lớn chỗ hấp thu, tiếp theo bị kiếm phong khuấy động như là một thanh to lớn vô cùng lợi kiếm, nặng nề mà hướng phía trên trào lên mà đi. Một bộ phận dung nham làm lạnh vỡ nát, bị kiếm khí xoắn nát hóa thành bụi núi lửa. Chỉ có kiếm khí như gió, lôi cuốn cực kỳ tráng kiện nồng đậm liệt diễm, trùng điệp xuyên qua truyền vào trên trời nặng nề tầng mây, vân khí bị liệt diễm chỗ kích bắn ra vô số màu tím màu lam lôi đình, đập nện vào dung nham bên trong, lại ngược lại làm cho làm lạnh bộ phận liệt diễm kịch liệt hơn. Gió lớn bất diệt mây mù hóa thành mưa to cuốn vào liệt diễm lôi đình. Liền để cái kia giữ dằn lôi đình cùng mãnh liệt liệt diễm tranh đấu càng ngày càng cuồng bạo dọa người. Yamata no Orochi thật lâu im lặng. Vệ Uyên chậm rãi ngước mắt cảm giác được cực độ mỏi mệt, hai con ngươi híp, đưa lưng về phía cái kia dọa người một màn, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hờ hững nói. Niệm nó vi phạm lần đầu, lấy đó trừng phạt nhỏ. Về sau, chớ nên tái phạm. Cách chương.